Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403: Trên mặt trăng. Cánh cửa rộng, sớm già đầu trọc. Tần Minh cảm thấy, bọn này Thái Dương tinh linh thật sự là trời sinh, chiêu đánh thể chất, quần áo bọn hắn hoa mỹ. Đều có ngang eo hoàng kim tóc dài, nam tử ôn tồn lễ độ. Nữ tử sợi tóc ở giữa cắm kết đầy màu tím nụ hoa cành non. Dáng tươi cười ngọt ngào rực rỡ, thế nhưng là bọn hắn thực tế nói chuyện với nhau lời nói lại không lắm hữu hảo. Tiểu Ô phát hiện Thái Dương tinh linh bên trong mấy vị nữ tử ngay tại đối với hắn mỉm cười, hắn cũng trở về chi lấy cười, nói: "Những ngoại tộc này có thể a?" Tư thái thon dài thướt tha, dung mạo một cái so một cái xuất chúng, ánh mắt chớp, dáng tươi cười ấm áp, ấm mà nhu hòa. Tần Minh nhìn hắn một cái, nói: "Các nàng đang nói ngươi đầu trọc, chưa già đã yếu." Trong chốc lát, Tiểu Ô sắc mặt trở nên cứng, biểu lộ ngưng kết, đối phương dáng tươi cười vui tươi như vậy, thế mà tại như thế bố trí hắn. Hắn tại Sơn Hà học phủ trong tháp cao, bị lôi hỏa thiên quang bổ kích đi sau tia thành cho. Bây giờ vừa mọc ra một tầng phát gốc ra, hạng nghị võ bỗng cảm giác không ổn. Bởi vì những thái dương tinh linh kia cũng tại đối với hắn cười, bọn hắn nói: "Thân thể của ngươi so cánh cửa còn rộng." Tần Minh cáo chi chân tướng, chỉ một thoáng, Như Lai khí đồ hóa thành nộ mục kim cương. Hạng nghị võ cùng Tiểu Ô trực tiếp xắn tay áo, muốn làm trận đục xuyên nhóm này ngoại tộc. "Ai? Các ngươi muốn làm gì?" "Bình tĩnh một chút." Người tiên lộ thấp giọng nói cho bọn hắn: "Ở trên mặt trăng không có khả năng làm loạn." Mạnh Tinh Hải tiến lên, đưa tay đặt ở hai người đầu vai, cản bọn họ lại. Trên mặt trăng đã có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nguy nga cung khuyết liên miên, cũng có cây quế phiêu hương, thanh lãnh Quảng Hàn cung đứng yên, xa hoa cùng thanh nhã cùng tồn tại. Ngoài ra, nơi này càng có một khối lớn phúc địa, tiên vụ bốc hơi, cư trú một chút nhân vật lợi hại, không thiếu tông sư cùng đại quý tộc các loại. Giao đấu vào ngày mai, Sở Uyên xuất hiện, hắn cũng lên mặt trăng, hiện tại là buổi chiều, không phải là luận bàn thời điểm. Một đám thái dương tinh linh đang chuẩn bị dạ du, có người chuẩn bị tiến về Quảng Hàn cung, cũng có người ưa thích đại ngu hoàng đô lửa đèn sáng chói dưới náo nhiệt cùng phồn hoa. "Chuẩn bị hạ giới, các ngươi chờ lấy." Ô Diệu tổ thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào đám kia ngoại tộc, một tên nữ tính thái dương tinh linh bó lấy màu hoàng kim tóc dài, tiếng nói mang theo từ tính, ôn nhu nói: "Chọc ca ca, ngày mai gặp." Nữ lông vàng, Ô Diệu tổ lấy tay điểm chỉ nàng, tên này thái dương tinh linh hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Mặc dù ôn nhu thì thầm, nhưng rõ ràng đang cố ý gảy tiếng lòng của hắn. Ô Diệu tổ mang thù, thề muốn vào ngày mai hung ác nện nàng, còn chưa tới giao đấu ngày. Giữa song phương liền đã có hỏa khí, Sở Uyên, Giang Vân Phàm dẫn Tần Minh bọn hắn an bài một chỗ hoàn cảnh duyên dáng chỗ ở. Tử trúc liên miên, cầu nhỏ nước chảy, ở vào phúc địa phạm vi bên trong. Mạnh Tinh Hải nói: "Ba người các ngươi không cần gây sự trước, thích ứng bên dưới hoàn cảnh. Ta đi thăm bạn." Mạnh Thúc: "Ngươi giao du thật là rộng, chỗ nào đều có bạn cũ." Tần Minh nói ra, lúc trước Mạnh Tinh Hải mỗi lần dẫn hắn ra ngoài, cuối cùng đều muốn một mình đi thăm bạn. Từ La Phù Thành đến Cẩm Thụy Thành, lại đến Trục Quang Thành, còn có Sùng Tiêu Thành, hiện tại đi vào trên mặt trăng đều không ngoại lệ. Tiểu Ô một mặt vẻ nghiêm túc ắt sát tới, sau đó hai mắt lập lòe có thần, hạ giọng nói: "Hải Thúc, ngươi không phải là cõng chúng ta một mình đi Thiên Khuyết à? Mang bọn ta cùng một chỗ chứ sao? Một bên đợi đi, ta có chính sự." Mạnh Tinh Hải cho hắn cái ót một bàn tay, sau đó trực tiếp tiến về phúc địa chỗ sâu, thân ở trên mặt trăng. Tần Minh đối với chỗ này phi thường tò mò, Hạng Nghị Võ nói. Đây là Đại Ngu Hoàng Đô đặc hữu kỳ cảnh. Hàng năm đều có rất nhiều người mộ danh đi xa. Chỉ vì nhìn một chút trong bầu trời đêm trong sáng minh nguyệt, hắn đến từ Như Lai giáo tổ đình. Có thể tiếp xúc đến rất nhiều bí ẩn, đây là một vòng nhân tạo mặt trăng. Nó chủ yếu chất liệu là huyền không thạch, nghe nói là phá toái động thiên tàn phiến, trải qua thần chỉ, cấp tổ sư cường giả luyện chế, lên tới trong bầu trời đêm, Hạng Nghị Võ nói, nâng phúc địa nhảy vọt, treo cao thế ngoại, mở động thiên, người phương ngoại vẫn muốn làm như thế. Bất quá đều không có thành công, Đại Ngu Hoàng Triều xin mời tiên lộ. Mật giáo tương trợ, tạo ra loại kỳ cảnh này, đã rất không dễ dàng, tại Sung Tiêu Thành ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy minh nguyệt. Để cho ta có loại cảm giác về nhà, rất là thân cận, ta đều muốn tại Đại Ngu Hoàng Đô định cư. Tiểu Ô nói ra, hắn quê quán cũng có một vầng trăng. Bất quá xem kỹ lời nói có chút khủng bố, cần quen thuộc hoàn cảnh chỉ có Tần Minh. Hạng Nghị Võ cùng Ô Diệu Tổ đã sớm leo qua trăng. Còn từng đi qua Quảng Hàn Cung, đương nhiên cũng chỉ có cái kia tốn hao chú kim để cho hai người đều có chút bị không nổi. Tần Minh nhìn ra xa, nói, phúc địa chỗ sâu những cái kia tiên vụ tràn ngập khu vực. Đều là ai tại ở lại? Là chính mình mua sao? Tiểu Ô nói, Minh ca, không nói trên mặt trăng, chính là Sấu Ngọc Hà Bờ. Nơi đó rẻ nhất phòng ở đều là 10.000 chú kim cất bước, Tần Minh tương đương giật mình. Hắn cũng coi như có chút thân gia, nhưng tại Sấu Ngọc Hà bên cạnh vẫn còn mua không nổi một ngôi nhà, Hạng Nghị Võ nói. Trên mặt trăng khối phúc địa này bên trong, ở cũng là phi phàm nhân vật, tỉ như có thành tựu thần tiềm chất Võ Bình Hầu Bùi Diễn. Còn có tiên lộ đại tông sư Lăng Thương Hải, Tần Minh kinh ngạc. Nói, tiên lộ đại tông sư ở chỗ này cũng có chỗ ở. Hạng Nghị Võ gật đầu, nói, Đại Ngu Hoàng Triều tặng. Hắn 3 năm có thể tới đây ở một lần thế là tốt rồi, hắn hơi bỗng nhiên sau lại nói. Vị này danh khí rất lớn, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cấp tổ sư nhân vật. Hắn 190 tuổi năm ấy đến Đại Ngu Hoàng Đô. Ở tại nhân sinh quỹ tích bên trong, phát sinh một việc đại sự, chuyện gì? Tần Minh hỏi, Hạng Nghị Võ không dám nói thẳng, bắt đầu bí mật truyền âm. Nói, ngày đó, Sùng Tiêu Thành sấm sét vang dội. Mưa to mưa như chút nước đại tông sư Lăng Thương Hải. Nhạc phụ xuất sinh, Tấu Minh Tháng chừng ngây mồm Tiểu Ô mộng. Một lát sau mới nói, chờ một chút, hắn 190 tuổi. Hắn nhạc phụ, vừa ra đời, Quảng Hàn Cung, chân chính Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Phụ cận cắm đầy nguyệt quế thụ, thanh hương giải đầy bầu trời đêm. Tần Minh cuối cùng vẫn là tới. Thịnh tình không thể chối từ. Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ trước đó liền nói muốn cho hắn bày tiệc mời khách. Đặt trước qua, trong cung điện có nữ tử nhảy múa. Váy trắng phiêu động, mông lung ánh trăng vẩy xuống. Rất là duy mỹ, ba vị. Vận khí của các ngươi coi như không tệ. Hôm nay có khách quý tốn hao trọng kim muốn thưởng thức nguyệt bộc. Người hầu ý cười đầy mặt cáo. Chi, vậy thật đúng là may mắn. Ô Diệu Tổ kinh ngạc, hắn cùng Hạng Nghị Võ cũng không có nhiều như vậy chú kim. Cái kia thuộc về giá trên trời tiêu phí, Quảng Hàn Cung còn lâu mới có được thiên khuyết xa hoa. Tương đối thanh nhã, bất quá có khi có thể ở chỗ này thưởng thức được một loại kỳ cảnh. Đó chính là mặt trăng thác nước, sau đó không lâu. Ba người ngồi tại trong xe kéo, xuất hiện tại bầu trời đêm, tạm thời rời đi mặt trăng, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy. Hỏa tuyền từ trên mặt trăng chảy xuôi mà xuống, giống như một đạo chói lọi thần hồng, thẳng treo bóng đêm nồng đậm giữa thiên địa, đây chính là mặt trăng thác nước, Tần Minh hay là lần đầu nhìn thấy loại kỳ cảnh này. Quả thật bị kinh đến, thấy có chút xuất thần. Về phần Sùng Tiêu Thành, càng là có rất nhiều người đang kinh ngạc thốt lên, thấy thần chỉ hoa mắt, kỳ thật tại mặt đất ngắm cảnh còn tốt hơn qua đêm không trung, rất nhanh. Tần Minh biết đây là cái nào quý khách phải hao phí giá trên trời chú kim thưởng thức nguyệt. Bộc, mấy vị Thái Dương tinh linh cùng Thôi Dung Hòa, Bùi Thư Nghiễn bọn người, tựa hồ không đánh nhau thì không quen biết. Bây giờ cười cười nói nói, đang nói liên quan tới thăm dò thần mộ, tiên phần sự tình, bọn hắn đứng tại cao hơn Quảng Hàn chủ cung. Có thể nhìn xuống Tần Minh bọn hắn nơi này, Ô Diệu Tổ gọi tới một vị người hầu. Nói, các ngươi không phải nói, nơi đó đối với tiền bối danh túc mở ra sao? Vì sao bọn hắn cũng có thể tiến về, nếu là thiếu niên anh kiệt? Đạo hạnh tối thiểu phải tại đệ tam cảnh, phương được cho phép đi vào, mở cửa làm ăn, còn mang kỳ thị. Tiểu Ô bất mãn, người hầu giải thích, chủ yếu là Quảng Hàn chủ cung muốn dự định quá nhiều người, chúng ta nhất định phải có hạn chế, không đúng sao? Ở trong đó rõ ràng có đệ nhị cảnh người, Hạng Nghị Võ nói ra, hắn thấy được Lý Thanh Hư, Tôn Tĩnh Tiêu, mà lại ngoại tộc bên trong cũng có đệ nhị cảnh người, bọn hắn đi theo đệ tam cảnh người tiến về. Cũng không nhận hạn chế, lúc này, Thôi Dung Hòa nhàn nhạt hướng bên này quét mắt hai mắt. Thái Dương tinh linh tộc phát hiện về sau, cũng hướng bên này quan sát tới, Hách Viêm, Quang Ngự, Xí Diệu ba vị Thái Dương tinh linh đã từng cùng Tần Minh bọn hắn tại Sấu Ngọc Hà ngẫu nhiên gặp. Bây giờ nhìn hướng Bùi Thư Nghiễn, Thôi Dung Hòa bọn người, tiến hành hỏi thăm, bọn hắn là các ngươi người tiên lộ sao? Không thể trả lời, Thái Dương tinh linh bên trong mấy vị nữ tử tướng mạo hết sức phát triển. Trong đó một nữ phân phó nói, Minh Huy các ngươi hữu hảo đi mời rượu, cùng bọn hắn trò chuyện chút, sau đó không lâu. Một nam một nữ hai tên Thái Dương tinh linh đi vào Tần Minh bọn hắn nơi này. Rất là khiêm tốn cùng ôn hòa, chủ động nâng chén mời rượu, nhưng là Tần Minh nhưng không có để ý tới, lại mặt mũi tràn đầy hàn ý, nhìn về phía Quảng Hàn chủ cung nơi đó, rộng lớn chủ cung. Bốn tên nữ tính Thái Dương tinh linh màu da trắng nõn, đều có đẹp đẽ mặt trái xoan. Con mắt giống như là trong bầu trời đêm lấp lóe tím bảo thạch. Dung mạo cực đẹp, các nàng hướng bên này mỉm cười, nhưng lại chưa nâng chén. Minh ca, tình huống như thế nào? Tiểu Ô hỏi, Tần Minh đặt chén rượu xuống. Tương lai mời rượu hai tên Thái Dương tinh linh đuổi ra ngoài. Bởi vì hắn cộng minh đến tâm tình của bọn hắn, biết được đây là hai cái tôi tớ tinh linh. Bọn này ngoại tộc thật đúng là quá phận. Nhìn người gắp rau sao? Tấu Minh nói, những ngoại tộc này là tại trong giao chiến có chỗ phát hiện. Cho là Bùi Thư Nghiễn, Thôi Dung Hòa bọn người quá cường đại sao? Thế mà khác nhau đối đãi, sợ uy mà không có đức, có tiểu lễ mà không đại nghĩa. Sau đó, hắn cáo chi điều bí ẩn, cái gì? Để tôi tớ tinh linh đến mời rượu. Muốn CSS, Hạng Nghị Võ càng là nổi giận, dám khinh thường như vậy, nhục nhã bọn hắn. Tiểu Ô nói, phía trên cũng có đệ nhị cảnh ngoại tộc đi, đối với chúng ta mỉm cười mấy người có chút hẳn là đối thủ của chúng ta. Ngày mai đánh nổ bọn hắn. Quảng Hàn chủ cung bên trong, hai tên nữ tính Thái Dương tinh linh còn tại lời nói khách sáo, hỏi thăm Tần Minh. Hạng Nghị Võ đám người xuất thân lai lịch các loại, hiển nhiên tiên lộ môn đồ điểm ấy nguyên tắc vẫn phải có, cái gì cũng không nói, không tiết lộ. Cuối cùng, tên là Sán Vi, Mộc Hân hai tên ngoại tộc nữ tử đổi đề tài, thỉnh giáo liên quan tới tân sinh lộ vấn đề. Sán Vi tóc vàng ngang eo, lông mi dài mà nồng đậm, con mắt màu tím thanh tịnh sáng tỏ. Hỏi thăm Lý Thanh Hư, nói, thời đại này, luyện thành truyền thuyết cấp thiên quang kình người đều rất mạnh sao? Lý Thanh Hư uống đến chóng mặt, giận dữ nói, phân người đi, kỳ thật ta cũng không hiểu a. Bọn hắn lợi hại lúc thức dậy ngay cả ta đều đánh, hiển nhiên. Tần Minh, Hạng Nghị Võ cùng Tiểu Ô không tâm tình uống rượu, sớm rút lui, chiến khí giá trị đều nhanh bạo dạp, liền đợi đến sáng mai đến, đi nệ những ngoại tộc kia. Đêm này, tin tức tiếp tục lên men, thế giới sương đêm các nơi rất nhiều người đều đã biết. Ngày mai cùng ngoại tộc giao đấu muốn tiếp tục bắt đầu, tiên lộ bị cạo đầu. Như vầng minh nguyệt kia chiếu thiên thu, sáng sủa a, dù cho là trong đại ngu đô thành này đều có người tại dạng này đàm luận, có thể nghĩ. Mặt khác đèn đuốc sáng trưng trong thành trì, đã dẫn phát như thế nào bàn tán sôi nổi, sáng sớm. Trên mặt trăng như ánh bình minh rọi khắp nơi, Minh Sán đứng lên. Nơi này hỏa tuyền bị người vì khống chế càng tốt hơn làm sắc trời tới gần tại sách cổ ghi chép ban. Ngày, Tần Minh, Hạng Nghị Võ, Ô Diểu đủ ăn xong điểm tâm, liền theo Sở Uyên cùng Giang Vân Phàm khởi hành, chạy tới sân đấu. Ngay tại trên mặt trăng, Nam Thiên Môn, bên ngoài, không hề nghi ngờ hôm nay nơi này tới rất nhiều danh nhân, từ đại ngu hoàng tộc, vương hầu các loại, đến tiên lộ danh túc, lại đến ngoại tộc sứ đoàn, bóng người lít nhà lít nhít. Trên thực tế, nói là phong bế thức luận bàn, kỳ thật mật giáo danh nhân, tân sinh lộ danh túc cũng xuất hiện, bị đặc biệt mà tới. Dù sao, một khi tiến quân thế giới sương đêm chỗ sâu, đi thăm dò thần mộ, tiên phần lúc, không có khả năng chính xác triệt để vung ra mật giáo cùng tân sinh người, có một số việc cần mua khống tay chuẩn bị, để phòng vạn nhất, bất kỳ lần nào khai hoang, mặc kệ quy mô lớn nhỏ như thế nào, đều cần nghiêm túc đối mặt. Nam Thiên Môn bên ngoài, Tần Minh cái thứ nhất đi ra, mang theo mặt nạ, trực tiếp tiến vào sân giao đấu, tiên lộ không ít người đều không còn lời gì để nói. Hắn đây cũng quá qua loa, mặc dù mang theo mặt nạ đồng xanh, nhưng quần áo đều không có đổi, hay là trước đó bộ kia, thậm chí ngay cả tiếng nói đều không che giấu. Trong nháy mắt liền biết hắn là ai, Tần Minh liếc nhìn phía trước, thanh âm lạnh nhạt không gì sánh được, nói, các ngươi là từng bước đến, hay là chuẩn bị cùng tiến lên? Ngoặc kép, hết chương.